Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, kinh hỉ lớn hơn hoảng sợ ngoài định mức trực tiếp. Hạ, buổi sáng, 8 giờ 55, Lan Hà cư xá, Trần gia, hôm nay bình chắc, ngươi tiếp tục ở nhà đi, hoàn thành truyền tống môn không gian kết nối. Trần Vũ quay đầu nói với Tiểu Đào Hồng, ta muốn đi vũ trụ. Ngươi không có cách nào đi theo, mà lại Trần Nhất Kha tại ta trực tiếp sau cũng khẳng định sẽ đến gõ cửa. Ngoặc kép chấm chấm, biết, Tiểu Đào Hồng cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Chú ý, đừng có lại bị lừa. Cẩn thận một điểm, minh bạch, ôm lấy trên bàn, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí. Cùng một cái màu trắng chuyển phát nhanh dương, Trần Vũ cuối cùng đảo mắt gian phòng một vòng, xác định không có cái gì sơ hở, liền cất bước bước vào truyền tống môn bên trong, đi tới ngoài vạn dặm phù không thành lâu đài hiệu trưởng tháp. Tuyệt đối đừng bị Trần Nhất Kha phát hiện, nếu như thấy thời cơ bất ổn, có thể chủ động xuất kích, thấy thời cơ bất ổn, chủ động xuất kích, đối. Thấy thời cơ bất ổn, chủ động xuất kích, minh bạch Trần tiên sinh, lần này tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Tiểu Đào Hồng giơ lên trong tay mất trí nhớ đại bổng, ngài đem. Cái này cho ta, ổn ngực kỳ, được, ta liền lại đầy đủ tín nhiệm ngươi một lần. Ngài an tâm, quan bế không gian kết nối. Trần Vũ đem truyền tống môn ngoại hình thay đổi là kim loại cổng vòm. Sau đó nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, buông xuống báo chí cùng màu trắng chuyển phát nhanh dương, đi vào bên trái thư phòng, ầm ầm mở ra mật thất. Trần Vũ bước nhanh tiến vào trang phục phòng hộ chữa trị kho bên trong, thay đổi từ sắc trang phục phòng hộ, sau đó nương theo thanh thúy máy móc truyền lực âm, một đôi cánh tay máy cấp tốc đong đưa. Tại hắn trên thân lắp đặt từng mảnh màu trắng hộ giáp. Kẹt, giáp ngực, kẹt, giáp lưng, kẹt, bao cổ tay, cánh tay máy trên dưới tung bay. Tựa như lắp lên xếp gỗ bình thường. Đem tính ra hàng trăm linh kiện cùng hộ giáp lắp đặt tại trang phục phòng hộ mặt ngoài. Kít, cửa khoang chậm rãi triển khai. Tại băng lãnh xương trắng tràn ngập bên trong. Trần Vũ cất bước mà ra, trở về truyền tống môn trước, hắn đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều đến 9 giờ. Liền không do dự nữa, trực tiếp mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa đang trong quá trình mở ra. B chạm, đùa cá 10 đại bình đài mở ra hoàn tất, quyền hạn mở ra trong nháy mắt, đại biểu tổng số người không liền điên cuồng dâng lên. Trần Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, nhân số liền lấy đột phá 4.000 vạn đại quan. Như thế dọa người siêu cấp nhiệt độ, làm hắn không khỏi tê cả da đầu. Có thể nói, tại trên viên tinh cầu này, hắn tập trung, chú ý độ đã đủ để đứng vào trước 10. Tới, đệ nhất, thật thứ nhất, đến trễ 6 giây, 4.000 vạn người liền đợi lâu 6 giây. Mỗi người đều lãng phí 6 giây, hết thảy liền lãng phí 7 năm. Áp chủ ngươi có biết tội của ngươi không? Đây chính là trang phục phòng hộ sao? Quá đẹp rồi, toàn thể đứng dậy, ta có hiếm canh liệng. Hôm nay không còn giấu, vật này khó tìm tham. Ta muốn cho quân nếm, địa cầu lại muốn chết. Có việc lại hóa vàng mã, dẫn chương trình mau nói là cái gì tai nạn. Ta phòng ở đều tìm bán chạy nhà. Từ khi áp chủ sau khi xuất hiện, địa cầu liền nhiều tai nạn. Đầu chó, ngày 21 tháng 2, chúc mừng chống lại viêm phổi thắng lợi 1 năm tròn. Chờ đợi nửa phút, nhân số tăng vọt tốc độ dần dần chậm. Trần Vũ thả tay xuống muộn, mắt nhìn phía trước, ngữ khí nghiêm túc tiến hành lời dạo đầu, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Nhìn thấy trong tay của ta bản này, báo chí, lão khán giả hẳn là đoán được muốn phát sinh cái gì. Không sai, hôm nay ngoài định mức bình chắc, cùng lần trước phát hiện lỗ đen tình huống không sai biệt lắm. Cũng không hỗ động, cũng không bình chắc cái gì sản phẩm, chỉ là muốn nói cho mọi người một ít chuyện, cùng lần trước khác biệt, lần này muốn nói sự kiện gấp gáp tính cũng không mạnh. Xa không có lỗ đen nguy hiểm, nhưng cũng phi thường đáng giá chúng ta nhân loại cảnh giác. Đồng thời ta suy đoán, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, có thể sẽ đối cả nhân loại xã hội tạo thành lớn nhỏ không biết. Lợi và hại nửa nọ nửa kia xung kích, nhưng vẫn là câu nói kia, cùng là sinh sống tại nhân loại trên địa cầu, chúng ta lẫn nhau đều phải có cảm kích quyền. Ta cảm thấy ta làm siêu thời không bình chắc nhân viên, hẳn là đem chuyện này cáo chi các vị, làm cho nhân loại có một cái sớm chuẩn bị. Dứt lời, Trần Vũ giơ lên trong tay báo chí, tại ống kính quay chụp hạ triển khai, văn minh lấp lánh thời khắc. Trước kia giới thiệu qua, hôm nay liền không nhiều lắm lời. Nó lại xuất hiện, mang cho chúng ta một kiện không biết là tốt là xấu tin tức. Nó là năm 2106 tháng 4 san. Báo cáo năm 2105 trọng đại thiên văn học phát hiện. Mà phát hiện này, sớm tại năm 2011 liền đã có phỏng đoán. Đến năm 2019, loại này phỏng đoán càng là tại thiên văn giới học thuật vòng phạm vi nhỏ truyền bá. Lại một mực bị các quốc gia chính phủ vô tình hay cố ý áp chế. Phanh, khép lại báo chí, Trần Vũ trong nón an toàn ánh mắt sắc bén, toàn thế giới thiên văn nghiên cứu khoa học ngành nghề. Còn có các quốc gia chính phủ thượng tầng hoặc nhân viên tương quan. Các người đáy lòng hẳn là có đáp án đi. Cảm giác tình thế rất nghiêm trọng a. Đến cùng là chuyện gì? Có người biết không? Đây là tại vấn trách sao? Rất đẹp trai. Thế giới quản nó đi chết. Chúng ta liền muốn nữ trợ lý. Thời gian thật dài không thấy được. Không sẽ xảy ra chuyện gì a? Đừng lo lắng. Nói không chính xác là mang thai. Ta chính là thiên văn ngành nghề. Một mặt mộng bức, chính phủ áp chế nhiều lắm, ngài nói là một cái kia. Có ai không, đem phía trước vị này mang xuống dùng dây kẽm ghìm chết. Cùng lúc, ở xa Zoneo người quan sát đại sảnh, tại Trần Vũ lời nói rơi xuống về sau, trong nháy mắt lâm vào ầm ĩ nghị luận, trung niên tổ trưởng biểu lộ ngưng trọng, hai tay phi tốc thao tác trước mặt tấm phẳng. Đồng thời quay đầu hỏi hướng Ngô tỷ, Tiểu Ngô, siêu thời không áp chủ nói đến cùng là chuyện gì? Chờ một lát, Ngô tỷ cái trán xuất mồ hôi hột, bận rộn cùng bên cạnh đoàn đội giao tiếp ý kiến cùng tư liệu. Sau một lúc lâu, tại đầu cuối tấm phẳng bên trong lôi ra hơn 10 đầu nội bộ hồ sơ. Đưa ra, tổ trưởng, chúng ta quyền hạn tạm thời điều ra những thứ này. Nhiều như vậy giấu giếm thiên văn học sự kiện, chúng ta còn có cái truy đáp án a. Cái này chỉ là một góc của băng sơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung niên tổ trưởng buông xuống tấm phẳng, thần sắc phức tạp, kia không có cách nào tra xét. Phú không thành lâu đài, hiệu trưởng trong tháp, Trần Vũ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đối mặt ống kính lật ra báo chí trang thứ 5. Đem một mặt chiếm cứ toàn độ dài ảnh chụp biểu diễn ra. Kia là một viên hành tinh. Muốn giảng minh bạch cái gọi là tai họa là cái gì, liền phải đem thời gian đổ về năm 2009. Một năm kia, chúng ta phát hiện một viên đánh số là KIC 8462852 hành tinh. Chính phủ mệnh danh là Bắc Á Cát An Chi Tinh, tục xưng Tháp So Tinh. Nó ở vào tròm thiên Nga, khoảng cách địa cầu ước chừng có 1480 năm ánh sáng. Tại tròm thiên Nga thiên tân 4 cùng thiên tân nhị trung ở giữa. Mắt thường quan sát là bắc thập tự một bộ phận, hứng thú bằng hữu, tại không ánh sáng hại ban đêm, có thể dùng ngũ hành tắc kính viễn vọng tiến hành quan sát. Có thể thấy rõ ràng, sơ kỳ. viên này tuyệt đối độ sáng tinh thể tại 3.08 chủ tự hàng tinh cũng không làm người khác chú ý. Thẳng đến năm 2011, tương đương một bộ phận thiên văn kẻ yêu thích phát hiện cái này hàng tinh quỷ dị. Ngoạt tao, ta đã biết, ta cũng biết, nhưng chuyện này không có người áp chế à. Thật giả hư thực mới là tốt nhất giấu giếm. Các ngươi lại nói cọng lông. Viên kia hàng tinh muốn nổ tung sao? Sẽ tác động đến địa cầu. Ta vừa mới tải trên mạng tìm tòi. Mẹ nó, siêu cấp lớn tin tức à. Đây là hoảng sợ, rõ ràng liền là kinh hỉ à. Đồng dạng cảm thấy vui mừng, quá hưng phấn, đến cùng là thứ đồ gì à. Làm Trần Vũ trong miệng nói ra, tháp so tinh, ba chữ. Chú ý trực tiếp thiên văn giới nghiên cứu khoa học nhân sĩ nhao nhao kinh ngạc. Lập tức trong đầu cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng, dô nêu người quan sát đại sảnh, càng là triệt để đã mất đi trật tự. Tiếng ồn ào cơ hồ sốc lên trần nhà, nhìn tới, giơ cổ tay lên, ngắm nhìn đồng hồ đeo tay bên trong điên cuồng tăng vọt mưa đạn. Trần Vũ chỉ vào báo chí bên trong hàng tinh ảnh chụp. Trầm giọng nói, rất nhiều người đều minh bạch ta muốn nói là cái gì. Còn không hiểu rõ bằng hữu, cũng không cần thiết đi lục soát bách khoa, web page hoặc tương quan luận văn. Ta ở chỗ này, sẽ đem chân tướng 1 năm 1 mười vì mọi người giải đáp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.